Chương 32, lưới biện quần hùng. Tháng 9 năm 2123, 18, 12 số lượng NG4, 4 tháng 3 năm 50 đêm nay, Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ nhất định làm một cái ác ngộng. Những thứ này đả kích chỉ là đả kích Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ tâm lý phòng tuyến bước đầu tiên, nguyên bản tĩnh bất động khôi lỗi, ở không biết từ đâu nhi nhô ra xa nhận khôi lỗi sư trên tay sống lại. Bị xâm quá kịch độc phi tiêu, thiên bản cũng không cần mạng bắn về phía Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ đại quân. Tiếng kêu thảm thiết lại là một mảnh, Giang Thiên lần đầu cảm thấy chiến tranh tàn khốc. Đón lấy, độc vụ lại bắt đầu ở nơi này một mảnh trên chiến trường lan tràn, Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ lại bắt đầu đối mặt địch nhân bước thứ 3 tấn công. À, từng cái Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ, hắn thật vất vả tránh thoát khởi bạo phù cùng hàng ngàn hàng vạn phi tiêu công kích, còn không có hoán quá thần lai. Xem cùng với chính mình bốn phía đã đình chỉ hô hấp đồng bạn, bên trong con mắt của bọn họ bị xích hồng thay thế, bây giờ bọn họ đầu góc chỉ có một ý niệm trong đầu, đêm này hèn hạ xa nhẫn giết chết, cho đồng bạn của mình báo thù. Thô Trọng hít sâu một hơi, hắn cảm thấy mình đầu có chút ngất, hoảng liếu hoảng. Lại nhìn một cái, hai tay của mình bị sâu tử sắc bao trùm, hắn chậm rãi nhắm lại mình con mắt. Thì ra có đôi khi tử vong cũng là một loại giải thoát. Cảnh tượng như vậy, ở mỗi một chỗ địa phương trình diễn, tiếng kêu thảm thiết cũng bắt đầu từ cường biến yếu, cuối cùng hoạt kê mà thôi. Cổ Nộ Hạ bị làm sợ, lui lại, lui lại. Cổ Nộ Hạ nghĩ dạ dường như trước kia một dạng, như thủy triều tựa như nhanh chóng lùi về phía sau, cũng chút còn trên lưng chính mình bị thương đồng bạn. Trải qua hơn nửa canh giờ nỗ lực, cùng một ít tự nguyện hoặc là bị mệnh lệnh lưu lại, làm lui lại phòng thủ hậu phương nghĩ dạ tiểu đội ngoan cường ngăn cản. Còn sống Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ đại quân về tới doanh địa. Mọi người lại bắt đầu luống cuống tay chân, cho thương binh chữa bệnh, phối trí giải dược, công tác thống kê thương vong, phái người thủ hộ, tuần tra. Một trận chiến này, Cổ Nộ Hạ bị Sa Nhẫn đánh cho mất đi tính khí, lần này chiến tranh là Cổ Nộ Hạ tới xây thôn tới nay, đánh nhất bất ức nhất, đánh nhất thảm trọng nhất, đánh nhất mất mặt một hồi. Cái này chàng chiến tranh, 186 danh nghị dạ vĩnh viễn an nghỉ với đại địa. Cựu 13 người thụ thương thảm trọng, từ nay về sau mất đi chiến đấu lực, chỉ có thể xuất ngũ làm một vị người thường. 58 người sẽ ở chiến đấu kế tiếp bên trong không còn cách nào lên sân khấu, hơn 130 người bị thương nhẹ. Trận chiến đấu này đánh xuống, 337 người thối lui ra khỏi chiến cuộc, trong đó Cổ Nộ Hạ đem vĩnh viễn mất đi 279 danh chiến lực. Đây đối với Cổ Nộ Hạ bây giờ ba chỗ mặt chiến làng mà nói, không thể nghi ngờ là tưới dầu lên lửa. Tuyết thượng thêm xương. Ai gì dì dạ ngồi ở chủ vị trên hận hận vỗ bắp đùi một cái, lần này chúng ta quá mức thảm trọng, ta triệt để thành Cổ Nộ Hạ tội nhân. Lao sư, ngươi không nên nản chí ủ rũ, thắng bại là chuyện thường binh ra. Nạ mì cạ dơ mì nạ tổ an ủi. Đại nhân, lần này đều quái tình báo của ta có sai lầm, mới đưa đến bên ta tổn thương thảm trọng như vậy. Ngắm đại nhân trách phạt. Giang Thiên đến gì dì dạ trước người, thỉnh cầu tạ tội. Lần này cùng ngươi không có bao nhiêu quan hệ. Bất cứ người nào đều sẽ trên bọn họ lần này làm. Huống hồ trước, ngươi một mực có thể phá án và bắt giam địch nhân đánh lén bộ đội, ta làm sao sẽ nghiêm phạt bề tôi có công. Dì dì dạ đối với Giang Thiên phất phất tay, làm cho hắn đứng lên. Giang Thiên lui sang một bên, trong lòng âm thầm mỉm cười. Giang Thiên vốn là đoán được dì dì dạ sẽ không trách phạt hắn, thế nhưng dì dì dạ trong lòng nhất định sẽ có chút oán giận. Thủ hạ nhất định cũng có một chút Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ đối với mình bất mãn, như quả lao ở gì gì hải dạ bên thai trùng gió, hậu quả kia. Cho nên Giang Thiên trước mặt nhiều người như vậy, trước hết tới một người tạ tội, ngăn chặn gì gì hải dạ miệng. Hơn nữa tuy là ạ nìm bên trong gì gì hải dạ ánh mặt trời, ôn hòa, hữu hảo, thế nhưng đây chẳng qua là đối với hắn buồn thôn Nghị Dạ mà nói, một phần vạn gì gì hải dạ cho Giang Thiên làm khó dễ làm sao bây giờ. Để hắn trước mặt nhiều người như vậy tha thứ chính mình, sau này cũng sẽ không phân phó quá mức nhiệm vụ cho mình. Bây giờ chúng ta nghĩ ra, 10 phần đi 34, chỉ còn lại có 600 người, mọi người thương lượng một chút, làm sao có thể đủ đánh bại Sa Ẩn thôn này tên đê tiện. Dì dì ra đối với mọi người tuân hỏi. Tuy là hắn bản thân thực lực rất mạnh, cũng có thống suất cổ tay, thế nhưng liền dì dì ra đầu, nhất định sẽ không muốn ra cái gì hảo đối địa chiêu số. Đại nhân, không bằng chúng ta hướng làng thỉnh cầu chống đỡ đi. Một cái đội trưởng nói rằng. Cái gì, không được, tuyệt đối không được. Bây giờ chúng ta vốn có ưu thế tuyệt đối, lại bị địch nhân bị thương như vậy thảm trọng. Ta nào có mặt mo hướng làng yêu cầu chống đỡ ác gì gì dạ liền vội vàng đứng lên phản đối. Chúng ta đây không bằng cũng đi phái binh đánh lén. Lại một cái nì dạ đứng dậy. Sa nhẫn luôn trốn kết ngạnh sơn dạ mà hì rồ bên trong, chúng ta đánh lén, tổn thương ngược lại nặng hơn. Hơn nữa như thế nào rất hảo đánh lén vẫn là một nguyên nhân. Chúng ta không có hoàn mỹ kế hoạch nha, đề nghị này lại bị mọi người cho bác bỏ. Chúng ta đây cái này không được, vấn đề này mọi người ngươi một lời ta một lời, lãng phí một cách vô ích thời gian, kết quả gì cũng không có thảo luận đi ra. Dì dì ra nóng nảy, phải làm sao mới ổn đây, không có cách nào, đây căn bản không tốt hàm ngư phiên thân, chính mình ước đoán đời này đều phải gánh lần này thất bại. Nhìn đột nhiên có chút vắng vẻ hội trường, Giang Thiên một hồi cười nhạt, bất quá chứng kiến cổ nổ hạ cũng là thuộc về mình nhất phương, hơn nữa cha của mình cũng phi thường sầu lo, không có cách nào mộng nhận thôn còn phải dựa vào cổ nổ hạ a. Giang Thiên ở nơi này nhất không hợp thời nghi tiến lên lên tiếng. Đại nhân, xin hỏi một chút, chúng ta cái này 6 bách nhẫn giả chống lại toàn bộ xa nhẫn, phần thắng bao nhiêu? Giang Thiên chắp tay hỏi. Ừ, phần thắng 55 số. Dĩ dĩ giả cũng không có bởi vì Giang Thiên lên tiếng mà tức giận, tâm lý phân tích một chút nói. Vấn đề còn không đơn giản, chúng ta trực tiếp đi cùng xa nhẫn tới một lần đại chiến, một quyết định thắng bại không được sao. Lẽ nào dĩ dĩ giả đại nhân, đối với mình không có lòng tin, cho là mình quân hiện tại đánh không thắng xa nhẫn. Giang Thiên nói, dĩ dĩ giả đại nhân uy danh, cũng là lấy loại này tiểu quỷ có thể làm thấp đi. Nghe xong Giang Thiên lời nói, không ra Giang Thiên sở liệu quả nhiên có người đứng ra phản bác Giang Thiên. Xem ra Giang Thiên ý tưởng rất đúng, cô nộ hạ đại bại, mặc dù mình chỉ là nổi lên rất nhỏ tác dụng, nhưng là vẫn có thật nhiều người chính là nhận thất bại vì là Giang Thiên lỗi. Cái này không có gì, nhân chi thường tình, mỗi lần đánh bại, không phải cũng phải có người đi làm người chịu tội thay sao hử, chúng ta cũng muốn cùng xa nhẫn một quyết thư hùng. Nhưng là đệ tứ phong ảnh luôn trốn kết ngạnh sơn giả mà hì rổ bên trong không được. Chẳng lẽ còn muốn chúng ta đi vào tiến công, đây không phải là muốn chết chứ sao? Lại một danh nỉ dạ đứng lên hỏi. Ha ha, Giang Thiên mỉm cười, ngươi nói xa nhẫn vì sao buông tha nguyên lai chiến trường, đổi từ kết ngạnh sơn tiến công cổ nổ hạ bởi vì xa nhẫn muốn tới một người đánh bất ngờ, rất nhanh kết thúc chiến tranh. Tên kia nỉ dạ nói, cái này không là được rồi. Tuy nói chúng ta muốn gấp đi thu phục kết ngạnh sơn, thế nhưng xa nhẫn so với chúng ta gấp hơn. Phong chi quốc nguyên bản vật chất sẽ không đầy đủ, cộng thêm đoạn thời gian trước mạnh nhất đệ tam phong ảnh Ly Kỳ qua đời, mới lên đài đệ tứ phong ảnh áp cây liền không có bao nhiêu uy tín. Huống hồ xa ẩn thôn đoạn thời gian trước đã có thể dùng xa nhẫn tổn thương nguyên khí nặng nề, xa nhẫn đã không có tài nguyên cùng chúng ta hao tổn nữa. Giang Thiên nhàn nhạt địa đạo. Một bức đàm tiếu tà tà. Tường mái trèo tan thành mây khói giáng dấp. Nếu như vậy, vì sao trước xa nhẫn không tiến hành tổng tiến công? Tên kia nhị giả còn không hết hy vọng, chỉ bất quá thanh âm đã không hề cường ngạnh như vậy. Khi đó cổ nổ hạ sở hữu cùng xa nhẫn không sai biệt lắm binh lực, hơn nữa mọi người đều biết cổ nổ hạ nhị giả thực lực ở đồng đẳng cấp bên trong là mạnh nhất, hơn nữa gì gì hay giả cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lưỡng vi đại nhân. Đệ tứ phong ảnh không phải cho là mình có thể đánh thắng cổ nổ hạ, cho nên liền vẫn không có tổng tiến công. Giang Thiên còn hơi chút vỗ một cái cổ nổ hạ nịnh bợ, hiện tại, trải qua đánh lén, cổ nổ hạ tổn thương nghiêm trọng, đệ tứ phong ảnh liền sẽ cho rằng đã có thể phát động tổng công. Ha ha, coi như hiện tại đệ tứ phong ảnh không đồng ý, xa ẩn thôn những trưởng lão đoàn đó nhất định cũng sẽ cho hắn tạo áp lực, yêu cầu hắn xuất binh. Bây giờ xa ẩn thôn đã chống đỡ không được bao lâu, cho nên nói chúng ta hiện tại cái gì cũng không cần làm. Chờ đấy xa nhẫn tới phát động tổng tiến công là được. Trong đại doanh hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ người nào dám phát ra âm thanh, mỗi người đều giống như nín thở, lặng lặng nhìn tọa ở trên chủ vị lặng lặng suy nghĩ sâu xa gì dễ dạ, cùng đợi hắn quyết định. Lão sư, ta cũng cho rằng Mộng Nguyệt Giang Thiên nói rất có đạo lý, ta chống đỡ hắn. Thấy gì dễ dạ khóa chặt chân mày, vẫn là không dưới quyết định, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tiến lên phía trước nói. Phảng phất tự cấp gì rẻ dạ cổ vũ. Ha ha, ta lúc nào như thế chiêm tiền cố hậu đây. Hơn nữa Mộng Nguyệt Giang Thiên phân tích rất đúng chỗ, chúng ta sẽ chờ vài ngày, đến lúc đó làm chết xa nhẫn đám này kỳ nữ tử, vì các huynh đệ báo thủ. Nếu thương lượng ra rồi kết quả, mọi người liền cùng nhau giải tán. Đi ra khỏi cửa, thấy nạ mỉ cả dơ mi nạ tổ hướng mình đi tới, Giang Thiên trang bị này đạo, đa tạ mới vừa chống đỡ. Kỳ thực gì gì giả cuối cùng có đồng ý hay không Giang Thiên cũng không đáng kể, ngược lại hắn đã đưa ra ý kiến của mình, đối với cổ nổ hạ có thể nói là hết tình hết nghĩa. Ha ha, không khách khí, ngươi nói lên phương án vốn là rất có đạo lý. Lần này ta tới tìm ngươi, là có chút nguyên nhân riêng ở bên trong. Ta hy vọng có thể cùng ngươi tiến hành một ít nhận thuật giao lưu, cùng hối đoái một ít nhận thuật. Như thế nào nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đi tới Giang Thiên trước mặt nói. Tốt là muốn giả sẻn gẳng đi, hắc hắc. Ngược lại giả sẻn gẳng kiếp trước chính là ngươi phát minh ra tới, đời này, ngươi nên còn có thể phát minh ra đến. Ta không bằng làm một cái thuận thủy nhân tình, ta ngược lại muốn xem nhìn một cái, ngươi lấy cái gì nhận thuật tới cùng ta đổi. Chúng ta đây nói xong rồi, bây giờ đã khuya lắm rồi, chúng ta đây hẹn xong ngày mai buổi sáng cách nhìn, đến lúc đó ngươi cũng đừng quên. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vừa nghe Giang Thiên không hề nghĩ ngợi cũng đồng ý, cảm giác mình có chút nhỏ người, xem người ta bao lớn phương, ta cũng không có thể bạc đãi hắn. Hai người mỗi người đi một ngả, đi về nghỉ ngơi.